Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, quả thực trò cười. 14/15. Thu đặt mua, vậy cũng so ngồi chờ chết mạnh. Lúc ấy tất cả mọi người bị dọa phát sợ, coi là Cổ Nguyệt thôn muốn hủy. Kết quả may mắn phát hiện Cổ Nguyệt thôn không phải mục tiêu. Quỷ dị đại quân chỉ là từ đường vòng qua. Tự nhiên đem trước đó nghĩ các loại ứng đối biện pháp áp dụng đi xuống, làng thậm chí xây dựng thêm dưới mặt đất nhà kho, dự trữ lương thực những vật này từ đâu? Phương Nguyệt minh bạch, cái này sóng a, cái này sóng là hoảng hốt chạy bừa. Bất quá người tại khủng hoảng dưới, kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến làm chút gì, cũng là có thể hiểu được. Đúng rồi, các ngươi tới thời điểm, có thấy hay không nhóm thứ hai quỷ dị đại quân? Lâm Linh khẩn trương hỏi. Chỉ có thấy tận mắt cái kia khổng lồ quỷ dị đội ngũ, như trường long, ầm ầm địa từ làng bên cạnh phi nhanh quá khứ, mới có thể rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là bất lực. Loại kia số lượng, loại kia thực lực quỷ dị đại quân, không phải bọn hắn Cổ Nguyệt thôn có thể chống lại, chỉ có thể lui tránh lại lui tránh. Đương nhiên, nếu là Hàn đại nhân xuất thủ, có lẽ còn có lực đánh một trận. Cứ việc tự thân bất lực đối kháng kia vô biên vô hạn giống như quỷ dị đại quân, nhưng mỗi cái Cổ Nguyệt thôn người, trong lòng đều đối Hàn đại nhân có vô tận lòng tin. Liền phảng phất chỉ cần Hàn đại nhân tại, như vậy cái gì nguy cơ, đều có thể bãi bình. Hàn đại nhân, giống như một đạo tín ngưỡng, một loại tín niệm, chống đỡ lấy Cổ Nguyệt thôn phòng tuyến cuối cùng. Lại, kiên không thể phá, không có. Chúng ta một đi ngang qua đến, cơ hồ là đuổi theo đám kia quỷ dị đại quân cái đuôi tới. Mà tại chúng ta đằng sau, cũng không có bất kỳ cái gì quỷ dị dáng vẻ. Bất quá ta cùng huyết liệp nhân phân tích qua, lúc ấy chúng ta đằng sau, vô cùng có khả năng có lớn quỷ dị đi theo. Cho nên mới sẽ dọa chạy nhiều như vậy quỷ dị, dọa đến bọn hắn di chuyển chạy trốn. Kia, hiện tại thế nào? Không biết. Phương Nguyệt giang tay ra, hắn chỉ biết là, bọn hắn cái đội ngũ này, chạy ở kia không biết quỷ dị phía trước, an toàn đạt tới Cổ Nguyệt thôn. Chỉ thế thôi, tại hai người cho tới cái này thời điểm, phía trước đã có thể nhìn thấy huyết liệp nhân nói con kia đội ngũ tuần tra. Người phía trước, tất cả đều dừng lại cho ta. Xa xa, Lâm Linh liền hét lớn một tiếng. Cái này không hô còn tốt, một hô lên âm thanh. Trong đội ngũ liền có một người bỗng nhiên quật roi ngựa, ra tốc thoát ly đội ngũ. Hẳn là hắn, kia là mã thợ rèn. Hắn dùng cùng loại mặt nạ ra người đồ vật cải biến bề ngoài. Huyết liệp nhân cùng Phương Nguyệt cùng kêu lên hô to, sau đó điều khiển ngựa phi nhanh. Bởi vì bọn họ nhóm này đội ngũ cưỡi chính là đặc thù bồi dưỡng khoái mã, mà đi ra ngoài đội tuần tra, vẻn vẹn chỉ là phổ thông ngựa mà thôi. Cho nên tại phương diện tốc độ, rất nhanh liền có chênh lệch. Rõ ràng là mã thợ rèn bắt đầu trước chạy trốn, nhưng lại bị Phương Nguyệt bọn hắn dần dần đuổi kịp, phản siêu đi lên. Đó cũng không phải Cổ Nguyệt thôn không cho đội tuần tra đặc thù khoái mã, mà là loại này khoái mã, số lượng có hạn, chỉ có đặc thù nhu cầu thời điểm, mới có thể lấy ra sử dụng. Bình thường dùng, tất cả mọi người là dùng phổ thông ngựa. Mã thợ rèn, dừng lại. Phương Nguyệt hét lớn một tiếng. Tuổi thọ thiêu đốt, liệt hỏa tâm pháp. Oanh, hỏa diễm giấy lên. Phương Nguyệt ngực ẩn ẩn phát hiện câu ngọc trạng ấn ký. Cả người từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái. Làm Lâm Linh bọn người lên tiếng kinh hô thời điểm, Phương Nguyệt đã như thiêu đốt lên như lưu tinh tinh chuẩn đánh tới hướng trước mặt ngựa. Ầm, một tiếng bạo hưởng. Nương theo lấy con ngựa thảm liệt tiếng kêu rên, phía trước trực tiếp bị Phương Nguyệt ném ra một cái hố to. Bụi mù nổi lên bốn phía, chờ Lâm Linh bọn người đuổi tới. Chỉ thấy Phương Nguyệt chính bình tĩnh đứng đấy, tay phải cao cao giơ một cái bể đầu chảy máu trung niên nam nhân. Người trung niên này nam nhân, nửa bên mặt là mã thợ rèn mặt, một nửa khác khuôn mặt thì là chưa từng thấy qua người xa lạ khuôn mặt. Mà tại bọn hắn bên cạnh, là một thớt bụng phá vỡ lỗ lớn, máu tươi chảy ròng, xương sườn bại lộ bên ngoài. Đã thoi thóp con ngựa, thật sự là mã thợ rèn. Chạy tới đám người, nhìn thấy chật vật mã thợ rèn, không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn quả nhiên là quỷ dị nội gian sao? Mộc Tử, sự kiện kia, nguyên lai còn chưa kết thúc. Hoa Vô Diệp sắc mặt khó coi nói. Tiểu Dạ, buông hắn ra, ta muốn nghe xem hắn giải thích thế nào đây hết thảy. 10 năm cùng thôn chi tình. Chẳng lẽ tất cả đều là giả sao? Lâm Linh cũng mặt âm trầm, nhìn chằm chằm mã thợ rèn. Đôi mắt bên trong đè nén căm giận ngút trời. Giống Phương Nguyệt còn tốt, cùng mã thợ rèn ràng buộc không sâu như vậy. Thậm chí có thể nói là không quen. Nhưng cổ Nguyệt thôn những thôn dân này, nhưng là khác rồi. Bọn hắn là thực sự cùng mã thợ rèn tại cùng một cái làng sinh sống 10 năm. Có 10 năm giao tình. Tại có như thế nồng đậm tình cảm ràng buộc dưới, bị mã thợ rèn đâm lưng. Cái này khiến không ít người vô cùng phẫn nộ. Lâm Linh cũng coi như một trong số đó. Bởi vì hắn một mực cực kỳ thích cổ Nguyệt thôn. Tin tưởng cổ Nguyệt thôn thôn dân. Nhưng trong làng lại hết lần này đến lần khác xuất hiện nhân loại phản đồ. Đám người làm thành vòng. Phong tỏa mã thợ rèn thoát đi lộ tuyến. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Phương Nguyệt buông lỏng tay ra. Đem mã thợ rèn vẫn trên mặt đất. Mặt nạ lấy xuống đi. Mã thợ rèn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mã thợ rèn trầm mặc dưới. Chậm rãi ngẩng đầu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Yên lặng lấy xuống mặt nạ. Lộ ra diện mạo như cũ. Mã Linh Nhi ở đâu? Còn nhớ rõ quan tâm con gái của ngươi à? Cha con tình nghĩa. Thật sự là cảm thiên động địa đâu? Phương Nguyệt giễu cợt một tiếng. Lạnh lùng hỏi. Ngươi cùng Ô Vũ tộc là quan hệ như thế nào? Ngươi cũng là Ô Vũ tộc quỷ dị. Ô Vũ tộc. Người ở chỗ này. Hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra hoang mang biểu lộ. Hiển nhiên chưa nghe nói qua cái từ này. Liền ngay cả Lâm Linh cùng Hoa Vô Diệp. Đều cực kỳ mờ mịt. Nhưng quỷ dị hai chữ này. Bọn hắn nên cũng biết. Mã thợ rèn. Quả nhiên trở nên quỷ dị chó săn. Không thể tha thứ. Trước có Mộc Tử. Sau lại mã thợ rèn. Các ngươi quỷ dị thật sự là xảo trá đa dạng. Không ít người cắn răng nghiến lợi chửi mắng bắt đầu. Nhưng mã thợ rèn vẫn bất vi sở động. Chỉ là bỗng nhiên nhe răng nở nụ cười. Dạ đội trưởng A, từ ngươi dẫn đầu hộ tống đội về thôn một khắc này. Ta liền biết sự tình không ổn. Kết quả thật đúng là như ta suy nghĩ như vậy. Phát triển đến loại cục diện này. Nhưng là không nên. Hoàn toàn không nên A. Đại tiểu thư làm sao lại thất thủ? Nàng tại Mạc thôn đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng là chết tại trên đường. Không liên hệ đến sứ giả đoàn. Nếu không vì sao lại để các ngươi còn sống về thôn? Mã thợ rèn tựa hồ vấn đề không ít. Nhưng Phương Nguyệt lại không dự định trả lời vấn đề của hắn. Chỉ là âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói đại tiểu thư. Liền là Mã Linh Nhi A. Nàng đã chết. Chết tại trong tay ta. Trọn vẹn hai lần. Một lần lấy người thân phận, một lần lấy quỷ dị thân phận. Hiện tại, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Ô Vũ tộc là quan hệ như thế nào? Vì sao tiềm phục tại cổ Nguyệt thôn nhiều năm như vậy? Vì cái gì an phận nhiều năm như vậy? Lại đột nhiên bắt đầu hành động. Phương Nguyệt nói dối, Mã Linh Nhi không chết. Nàng trốn ra Mạc thôn, không biết đi nơi nào. Bất quá loại sự tình này. Cũng không cần phải cùng mã thợ rèn thành nói. Moi ra mã thợ rèn tình báo. Mới là việc cấp bách. Đại tiểu thư chết rồi. Chết trong tay ngươi. Chỉ bằng ngươi một cái chỉ là hậu thiên tam lưu cảnh võ giả. Quả thực trò cười. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.